Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, hiểm ác. Sáng sớm hôm sau, Bắc Cương Xuân tựa hồ cũng không tồn tại, cho dù trời đông đi qua, ấm áp cũng còn xa mới tới tới, nhưng mà Tây Nam đất Thục, tuy là đông nguyệt bên trong, khắp núi cũng đều xanh tươi. Đợi qua sau mùa xuân, hoa đào, hoa trên núi, dã hoa anh đào, khắp nơi sắc màu rực rỡ, ngàn dặm kho của nhà trời, như thế nào nói khoác mà đến. Nhìn xem đẹp không sao tả xiết biển hoa, hai người so hoa kiều tuyệt sắc nữ tử lưu luyến quên về. Tại phía sau hai người, một cái tuấn tiếu tiểu lang quân che eo, từng bước một đi theo. Không phải Lâm Ninh ba cái, lại là người nào? Tiểu lang quân, ngươi không phải nói thuộc trung đại hạn hán 3 năm, bách tính ngay cả vỏ cây đều gặm chỉ, còn ăn đồ bỏ đất sét trắng à? Như thế nào chúng ta cùng nhau đi tới? Rừng rậm dày đặc, quả dại đều có thật nhiều, ngươi chẳng lẽ bị người lừa gạt đi? Hoàng Hồng Nhi chơi tận hứng, tuy nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, nhăn lại đôi mi thanh tú, quay đầu lại hỏi Lâm Ninh. Lâm Ninh tiếng hừ hừ, lười biếng nói, người chớ có cả ngày liền biết thèm nhỏ dãi thân thể của ta. Cũng trống trơn não tử, muốn chút nhân sự, phi. Hoàng Hồng Nhi khí gắt, thấy Chu Tước tiếng cười liên tục, cắn hàm răng sẵn giọng, cô lại so với ta tốt bao nhiêu. Tuy nhiên đêm qua không có chính xác đột phá phòng tuyến cuối cùng, đến cái cô cháu trung hầu một người, nhưng kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cho nên, ai lại tốt chế giễu ai? Chu Tước không để ý tới nàng điên nói, cười nói, chúng ta một đường đi, không phải Thâm Sơn cũng là Đại Xuyên, chúng ta cố nhiên không sợ. Khí tức thả ra về sau, mặc kệ là mãnh hổ, đàn sói hay là gián độc, đều sẽ xa xa tránh đi. Nhưng nếu là dân chúng tầm thường vào núi sâu, nơi nào có thể được tốt? Lâm Ninh đầu tiên là tán dương hướng Chu Tước gật gật đầu về sau. Thấy Hoàng Hồng Nhi để ý, vừa cười nói, tuy nhiên ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Dân chúng tầm thường tự nhiên vào không được, có thể Thanh Long có thể đi vào a. Hắn nếu là có thể bỏ đi tư thái, mang theo thủ hạ của hắn lên núi đi săn, cũng có thể đỉnh không nhỏ dùng. Đương nhiên, hắn lại thế nào đi săn, cũng cung cấp không dậy nổi lúc trước 100 vạn lưu tặc. Đi thôi, phía trước không sai biệt lắm cũng nhanh đến Cẩm Thành, đến bước nhỏ tu chỉnh 1-2, lại đi Mi Châu, Thanh Long sáng tạo nghĩa quân đại bản doanh, liền tại Mi Châu. Thanh Vân, Đông Phật Trại, Chí Hải Phương Trượng nhìn xem một đám tổ sư bá, sư thúc thổ, sư thúc, sư bá các loại La Hán đường trưởng lão, trong lòng ẩn sinh kinh sợ, nói, chư vị trưởng lão, thái sư tổ cùng mấy vị thái sư bá tổ, thái sư thúc tổ trải qua truyền xuống pháp chỉ, bây giờ chính gặp ta Phật môn đại nạn, mọi thứ cần giới cần dùng gấp nhẫn. Các ngươi, A-di-đà Phật, một lão tăng trầm giọng nói, Phương Trượng, lão nạp các loại chẳng lẽ còn không đủ nhường nhịn a? Nhưng lại nhường nhịn, đâu có thúc đẩy đệ tử Phật môn như súc vật, đi làm khổ lực đạo lý. Nếu là Thanh Vân chạy dung không được ta sơn môn, Kim Cương tự cần gì phải nhất định phải ăn nhờ ở đậu. Không tại cái này Thanh Vân chạy, ngàn dặm thương lan trong núi, tự có thể dung nạp Phật môn chỗ, túng nghèo nàn đơn sơ chút, Phật môn tứ đại giai không, thì sợ gì chi, còn lại mấy cái mày râu đều trắng lão tăng cùng một chỗ gật đầu. Phụ họa nói, A-di-đà Phật, lời ấy đại thiện, Chí Hải lại là sắc mặt tái xanh, đây là cầm cái nào khi ngu ngốc. Ngàn dặm thương lan núi hoàn toàn chính xác có thể chứa được Phật môn, đâu chỉ có thể chứa đựng dưới mắt mấy trăm tăng nhân, chính là lại nhiều gấp 10 cũng có thể đặt chân. Có thể, đây là người ta Thanh Vân trại địa bàn. Người ta dựa vào cái gì để ngươi đặt chân? Chí Hải xem như nhìn ra. Quả nhiên người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Lâm Ninh biểu hiện không nói đạo lý lúc mọi người còn kiêng kỵ một điểm, hôm qua biểu hiện nhân nghĩa một điểm, ngược lại để người cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt. Cũng thế, cùng có thánh nhân tọa trấn, ngẫm lại tam đại thánh địa là cái gì diễn xuất. Chí Hải dám đánh cược, nếu là Kim Cương tự không phải nhờ bao che tại Thanh Vân, mà chính là nhờ bao che tại tam đại thánh địa. Tam đại thánh địa đối Kim Cương tự dù không bằng heo chó, cũng sẽ không lấy lễ để tiếp đón, sẽ chỉ chặt chẽ quản giáo. Lâm Ninh hôm qua biểu hiện càng giảng đạo lý, ngược lại càng để con nhỏ dò xét đi. Chí Hải thở dài một tiếng, nói, Giác Thiện sư thúc tổ, cái này ngàn dặm Thương Lan núi, nơi nào không phải Thanh Vân trại? Chẳng lẽ nhất định phải Sơn Môn lại trải qua một lần Thanh Vân trại vị kia Thiên Kiếm thánh nhân chi uy mới có thể minh bạch thế gian này, lấy thánh nhân vi tôn? Không đợi đột nhiên biến sắc lão tăng nổi giận, Chí Hải dương cao giọng âm, lớn tiếng nói, thúc đẩy đệ tử Phật môn như súc vật. Thanh Vân trại lên tới đại đương gia, hạ đến tầm thường sơn tặc, đều có thể vì cứu lưu dân bách tính chịu khổ xuất lực. Ta Phật môn thánh địa, ngay cả một đám sơn tặc cũng không bằng. Trước mọi người châu ngựa, sau chư Phật long tượng, bực này Phật môn đạo lý, Giác Thiện sư thúc tổ còn cần đệ tử tới nhắc nhở. Lớn mật, Chí Hải, ngươi lại cùng ai nói chuyện? Giác Thiện nghiêm nghị nói. Cái khác lão tăng cũng nhao nhao cổ động lên khí thế đến ép Chí Hải cơ hồ không thở nổi. Chí Hải cắn chặt răng, gằn từng chữ, sư thúc tổ, theo thái sư tổ pháp chỉ, Sơn Môn đặt chân Thanh Vân về sau, hết thảy lấy ẩn nhẫn làm chủ, thẳng đến đón về bản tự trấn tự tuyệt học Kim Cương bất hoại thần công, có thể thành Kim Cương phục ma trận mới thôi. Sư thúc tổ nếu có khác dự định, trước phế đệ tử cái này phương trượng lại nói. Giác Thiện nghe vậy càng thêm giận dữ, đang muốn nói cái gì, chợt nghe một đạo nhàn nhạt lại hết sức băng lãnh thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Thanh Vân Điền Ngũ Nương, hôm nay chuyên tới để bái Kim Cương tự Sơn Môn lĩnh giáo Phật môn tuyệt học ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chí Hải biến sắc về sau, đối Giác Thiện trầm giọng nói, đệ tử cũng không nói khác, đã sư thúc tổ có ý khác, vậy liền trước ứng phó hôm nay chi cục đi, nếu là sư thúc tổ có thể qua hôm nay cửa này, đệ tử phương này trượng chi vị, liền tặng cho Chí Kỷ sư đệ. Chí Kỷ cùng Chí Hải cùng thế hệ, lại là Giác Thiện đại đệ tử, một mạch tương thừa. Nếu là quả thật có thể tiếp nhận Chí Hải phương trượng đại vị, này Giác Thiện địa vị, đại khái liền có thể tương đương với trước đó Phổ Hoàng vị trí. Nghĩ đến đây, Chí Hải bỗng nhiên minh bạch Giác Thiện dụng tâm hiểm ác. Thật can đảm, thật độc ác, nếu là hôm nay cửa này quả thật để Giác Thiện qua, Kim Cương tự cũng muốn đem sinh đại biến. Giác Thiện tuyệt sẽ không để Phổ Hoàng thần tăng đạt được cứu chữa. Phổ tự bối thần tăng đều vong, phía dưới chính là cảm giác tự bối. Xem tình hình, Giác Thiện đã lôi kéo hơn phân nửa cảm giác tự bối cao tăng. Không phải Chí Hải phản ứng trì độn, lúc này mới phản ứng được Giác Thiện là muốn phát động chính biến. Hắn thực tế không nghĩ tới, Sơn Môn gặp lớn như thế khó thời khắc, những trưởng lão này không nghĩ đoàn kết nhất trí, trung độ nan quan, ngược lại treo lên cướp đoạt Sơn Môn phương trưởng đại vị tâm tư. Hôm nay nếu không phải đúng lúc gặp Thanh Vân trại đại đương gia bái Sơn Môn khiêu chiến, Chí Hải đoán chừng hắn hơn phân nửa cũng bị giam lòng. Đám người này, đúng là điên. Mi Châu Nghĩa Quân trong đại doanh, Thanh Long nghe nói bên ngoài có ba người cầu kiến, còn đưa lên một khối đối bài đến. Hắn tiếp nhận đối bài xem xét, con mắt nháy mắt trợn lên, nho nhỏ một khối chúc bài. Thường thường không có gì lạ, nhưng mà thượng diện khắc một cái hầu chữ, lại là kiếm khí trùng thiên, lấy thanh long cảnh giới. Cảm nhận được cái chữ này bên trên mênh mông vĩ lực, làm sao có thể nhìn không ra điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ là Tắc Hạ Học Cung người? Đương thời tam đại thánh nhân, chỉ có Tắc Hạ Học Cung phu tử là lấy năm đó Lỗ Thánh Sở Lưu Quân Tử kiếm làm binh khí. Thế nhưng là phu tử thánh đạo khi lấy nhân lễ vì hạch, có thể đạo kiếm ý này bên trên như thế nào bao hàm nồng đậm bi ý, ngay cả tâm cảnh của hắn đều có thể ảnh hưởng. Người tới cái gì trang phục? Thanh Long hỏi. Nếu là Tắc Hạ Học Cung người, hẳn là thân mang nho thường. Thanh Long lại nghĩ, muốn quả thật có người cầm phu tử khiến đến tìm hắn, truyền xuống phu tử thánh lệnh, hắn lại nên làm cái gì? Thần phục tự nhiên không có khả năng, sợ cũng chỉ có thể giải tán nghĩa quân, chạy trốn bảo mệnh. Lại nghe báo môn nhân nói, nghe nói là một nam hai nữ, nam tuấn tú, tuy nhiên sắc mặt có chút không được tốt, nữ đẹp như tiên nữ. Thanh Long nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, về sau sắc mặt dần dần cổ quái. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.